Việc xấu trong nhà, chương 8, góc truyện audio.com. Sợ Lục Trung đợi lâu, Phan Lôi chỉ thay một bộ đồ thể thao đơn giản rồi vội vàng chạy xuống. Có thể nói, Phan Lôi từng được rất nhiều người đợi, trong đó cũng có không ít đàn ông. Phần lớn đàn ông đợi người, đặc biệt là đợi hơi lâu chút sẽ bắt đầu sốt ruột không yên. Chân bắt đầu đi qua đi lại, ánh mắt cũng tương đối mất tự nhiên xen lẫn nôn nóng. Thế đứng cũng lộ ra vài phần âu lo, không giống Lục Trung, xa xa, anh đang đứng ngay cửa lớn, không lười nhác nhãn rỗi như người bình thường, cả người cứ như một gốc tùng, hai tay rủ xuống tự nhiên, năm ngón tay dán vào ly quần, nói anh đang đợi ai đó, chi bằng nói anh đang đứng tư thế quân đội thì đúng hơn. Lục Trung như vậy khiến trong lòng Phan Lôi thoáng chút hiếu kỳ. Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì mới trở nên kỳ quái thế? Hay phải nói là, lập dị, cảm giác được cô tới gần. Người đàn ông xoay đầu lại. Sau khi nhìn cô một cái, bèn trực tiếp mở cửa xe. Phan Lôi chạy chậm đến gần người đàn ông. Vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh, chúng ta đi đâu chơi vậy? Lục Trung liếc cô, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt sáng quắc. Trong lòng Phan Lôi không hiểu sao hoảng hốt. Vấn đề muốn hỏi cũng bị nghẹn nơi cổ họng, làm sao cũng không phun ra được, đáp án được hé mở. Lục Trung đưa cô đến một câu lạc bộ tư nhân, là một trạch nữ thâm niên. Phan Lôi không có hứng thú với mấy trò vận động, nếu sớm biết Lục Trung đến đánh tennis, Phan Lôi thà ở nhà ngủ nướng bắn trứng. Lục Trung cầm vợt tennis rồi, say đầu lại hình như mới phát hiện được sự tồn tại của cô. Gõ vào di động mấy chữ. Em biết đánh không? Phan Lôi thật thà lắc đầu. Đã nói cô là trạch nữ lâu năm. Làm sao cô có hứng thú với bất cứ hoạt động vận động nào chứ? Ý Lục Trung là muốn dạy cô. Nhưng tế bào vận động của Phan Lôi thật sự không phát triển. Lục Trung kiên nhẫn dạy một giờ. Phan Lôi chỉ biết đập banh. Hơn nữa, còn nhức eo đau lưng. Dần dần cô có chút mất kiên nhẫn. Lục Trung cũng không ép. Đưa nước cho cô uống một ngụm. Dắt vợt của cô ra ngoài sân nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ, Phan Lôi đã hối hận vô số lần vì theo anh đến đây. Tự tìm ngược, ngày chủ nhật tuyệt vời không ở nhà nói chuyện yêu đương vĩnh viễn không chia lìa với tấm chăn. Lại mò đến đây làm gì không biết, từ đầu đến cuối Lục Trung không có vẻ gì mất kiên nhẫn cả. Có một học sinh ngu ngốc như cô, rất nhiều người hẳn đã nổi giận lôi đình, anh lại chẳng có cảm xúc nào. Hết lần này tới lần tới lặp lại động tác cơ bản. Dường như anh không chán ghét cô. Điều này khiến trong lòng Phan Lôi hơi ngọt ngọt. Hình như cô lại phát hiện thêm một ưu điểm của Lục Trung rồi. Rất kiên nhẫn, nhưng ưu điểm này còn chưa kịp để Phan Lôi khen ngợi. Lục Trung đã cầm lấy vợt của cô. Tiện thể nắm tay cô tiếp tục ra sân. Phan Lôi kêu khổ không thôi. Bây giờ cô có thể bỏ cuộc không? Phan Lôi đau khổ theo Lục Trung ra sân, lúc này trên sân đã có một người quen chờ bọn họ. Nhìn thấy Phan Lôi, mắt người đàn ông kia nhanh chóng thoáng hiện tia cảm xúc. Phan Lôi không để ý cảm xúc đó có ý gì, người đến đã sải bước tới trước mặt cô. Chị dâu, chị cũng đến đây đánh tennis à? Phan Lôi nhớ người đàn ông này tên là Lục Tư. Lần trước Lục Trung ăn đến hỏng bao tử viêm dạ dày. Anh đã gửi tin nhắn cho người đàn ông này. Xin chào, chào chị dâu. Lục Tư cười hì hì chào hỏi Phan Lôi. Còn mời Phan Lôi đấu hai ván. Phan Lôi xua tay liên tục. Một quả cô còn không đỡ được. Kết cục không phải mất mặt xấu hổ sao? Tôi không chơi đâu. Tôi hơi mệt, hai người chơi đi. Tôi ra kia nghỉ một chút. Phan Lôi thật sự rất mệt. Thể lực của trạch nữ vốn không tốt. Giờ cô chỉ muốn nằm không muốn nhúc nhích. Hình như Lục Trung cũng nhìn ra cô mệt rã rời, gật đầu với cô, để cô nghỉ ngơi. Phan Lôi cầu còn không được, ra đó ngồi xuống, cô thực sự dốt thể thao, cho dù là xem người ta đánh tennis cũng chẳng có hứng thú. Cô chỉ biết hai người này đánh không tệ lắm, miễn cưỡng xem một lúc, Phan Lôi không chịu nổi nữa lặng lẽ rời khỏi sân, cô muốn mua ít nước uống, tiện thể ăn chút điểm tâm. Vận động một giờ rồi, thể lực của cô đã tiêu hao hết,